Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 345, chương 345, 18. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình. Phốc. Đại cổ nước trong từ đỉnh đầu tưới xuống, tưới lạnh thấu tim. À, An Lăng Dung kinh hô một tiếng, buông ra Trương Hoa, nhảy lên tới một bên. Ai oán quay đầu, mùa hè mỏng im gặp nước sau đó, dán chặt hắn uyển chuyển thân thể, cao vút đỉnh núi, thần bí, hụ hụ hụ, không thể viết, nàng nhu nhu nhược nhược giúp thân thể. Ai oán nhìn về phía Trương Hoa, cái này là một loại kiểu khác cám dỗ, ngươi ở nơi này tỉnh táo lại đi. Trương Hoa thì làm như không thấy ra cửa viện, trong cơ thể oan hồn quấn quanh. Chết kiếm ý không tiêu tan, lúc này động tâm, khí huyết dâng trào, thật là tự tìm cái chết. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đợi được Trương Hoa sau khi ra cửa, An Lăng Dung chợt một đấm mặt đất, hung hăng nói, thái giám chết bầm, thái giám chết bầm, đưa tới cửa cũng không cần thái giám chết bầm. Giờ phút này, An Lăng Dung trong mắt tràn đầy tức giận ý. Thật lấy là nàng cái này luyện thể đại sư hàng lậu nước đến cái này trình độ. Nghe mấy câu 18 sợ liền không kiềm chế được. Người phụ nữ cũng không giống như người đàn ông. Uống hai cái nước tiểu ngựa liền quên mình là ai. Người phụ nữ sở dĩ uống rượu, sở dĩ động tình, là bởi vì là trước đó liền đối với người đàn ông có hảo cảm, cho nên mới uống rượu cho cơ hội thôi. Bình thường lúc, nếu như xem ngươi không được, người phụ nữ liền hóa thân nữ thần, các loại cao lãnh, cách xa phàm tục, ra cửa quẹo trái, 10 bước, liền đến một cái khác tiểu viện. Tiểu viện rất yên lặng, chỉ có một 70 đến 80 tuổi, đỉnh đầu loạn hỏng bét tóc trắng lão đầu ở kéo đàn nhị. Ân, kéo đàn nhị hát 18 sờ, vẫn là độc thân hát, thật là tính tình cũng được. Người bình thường, đó là tuyệt đối không làm được. Tiểu hữu tới, lão đầu buông xuống đàn nhị, đỡ Sơn Dương Hồ, chào hỏi đạo, không biết lão tiên sinh tìm bổn tọa chuyện gì. Trương Hoa ngồi ở cụ già đối diện, đi thẳng vào vấn đề hỏi, thất kiếm hội minh là một quầy nước đục, tiểu hữu là bất thế thiên tài, cần gì phải tới đây thang sạp này nước đục. Lão đầu tối tăm màu vàng trong mắt lóe lên một đạo tinh mang. Lão tiên sinh không cũng giống vậy sao? Bổn tọa cũng không từng nghe nói Hành Sơn kiếm phái còn có tông sư tồn tại. Theo bổn tọa biết, Hành Sơn kiếm phái trưởng môn nhân Liễu Đăng Gió cũng không quá một luyện thể đại sư thôi. Trương Hoa nhàn nhạt trả lời, lão hủ người trong giang hồ, thân bất do kỷ. Tiểu hữu thì bất đồng, có giao long làm bạn, thiên hạ lớn, đại khả đi được. Lão đầu thở dài đạo, giao long à, thiên cổ khó gặp thánh thú vậy, hôm nay lại thật xuất hiện một cái, coi là thật cuộc đời này không tiếc. Trương Hoa không có tiếp lời, mà là chắp tay một cái nói, không biết lão tiên sinh tục danh. Tiêu Tương Giã Vũ Mạc Thập Bát, nguyên lai là 10 bát tiên sinh. Ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu à. Trương Hoa than thở gật đầu một cái. Hành Sơn kiếm phái lập nghiệp lúc đó, nhưng thật ra là cái giúp Thanh Lâu chăm sóc huấn luyện cô gái đất. Bất quá muội tử nhiều, không có năng lực tự vệ nói, cũng là gặp chuyện phiền toái, cho nên học bản lĩnh phòng thân kiếm thuật. Sau đó, theo những thứ này ngựa gầy ốm nổi tiếng cả nước, Hành Sơn kiếm phái danh tiếng cũng là dần dần truyền ra. Hơn nữa văn nhân Mặc Khách hỗ trợ giặt trắng, lại gắng gượng đem móc một cái phần bố cáo nâng đỡ thành hành hiệp trượng nghĩa danh môn chánh phái. Ân, từ Hành Sơn kiếm phái chính thức thành lập sau đó, chăm sóc huấn luyện cô gái chuyện liền vậy không có làm. Trên mặt nổi là không có làm, có thể vụng trộm, hụ hụ hụ, mọi người cũng hiểu. Gì đó, kinh thành nổi danh khắp thiên hạ, người trong thiên hạ ở giữa. ở trong đó vưu vật có thể phần lớn đến từ tương tây đất. Bưng phải là có dân tộc đặc sắc à, trên mặt nổi không để cho làm, nhưng học một ít khúc, hát một chút từ, giải trí một phen vẫn là có thể. Mạc Thập Bát, nguyên danh đã không người có thể nhớ được chân thiết, mơ hồ gọi là Chớ Thụ Nhân tới. Trăm năm trước, đó là Hành Sơn kiếm phái nổi danh phong lưu lãng tử. Võ công cao, tướng mạo tốt, làm người không câu nệ tiểu tiết, người khác cũng thỏ không ăn cỏ gần hang. Tên này, đừng nói ổ bên, trong ổ cỏ đều bị hắn gặm không một viên. Phàm là đi qua tay hắn chăm sóc huấn luyện muội tử, toàn bộ ba động khó bảo toàn. Ân, dĩ nhiên, kỹ thuật vẫn là chăm sóc huấn luyện đi ra. Cái này được thừa nhận à? Này quân lớn nhất, hoặc là nói, đắc ý nhất tác phẩm, chính là 18 sờ. Tự nghĩ ra 18 sờ, vang rền thiên hạ thanh lâu. Phàm là có phiêu khách chỗ, liền không người không biết. Cho đến ngày nay, mặc dù không lưu hành tiểu khúc, có thể những cái kia lớn tuổi hơn cụ già, có ai không biết hừ đôi câu 18 sờ đâu. Thậm chí liền Chớ Thụ Nhân. Vậy vì vậy khúc, bị người ta gọi là làm Mạc Thập Bát, vốn lấy là, trăm năm trôi qua, này quân hẳn đã sớm chết. Dẫu sao giữ lớp mà nói, Mạc Thập Bát năm nay cũng nên 103, cho dù là tông sư, có thể còn sống số tuổi cũng là ít chi lại càng ít. Chớ nói chi là, cái này lão hàng năm đó lưu lạc bụi hoa, hàng đêm xanh tiêu, không tinh tẫn người mất cũng không tệ. Tiểu hữu quá khen rồi, lão hủ hôm nay bất quá mộ trong xương khô thôi, làm không được tiểu hữu tán dương. Mạc Thập Bát khoát khoát tay, rất là khiêm tốn nói, có thể trên mặt vẻ đắc ý vẫn còn là không che giấu được. Đời người hậu thế, ăn uống vui đùa, không, phải nói, truyền thừa đời sau, phần lớn không liền vì nửa người dưới chút chuyện kia sao? Hắn năm đó đối với này đạo có thể nói hết sức thăng hoa vậy. Lần duyệt hoa thơm cỏ lạ, quyết chiến không nghỉ, so làm hoàng đế còn thoải mái. Có đôi lời nói thế nào tới đây? Người đàn ông thông qua chinh phục thế giới tới chinh phục người phụ nữ. Người phụ nữ thì thông qua chinh phục đàn ông để chinh phục thế giới. Mà hắn, Tiêu Tương Giã Vũ Mạc Thập Bát, đó là dựa vào tự thân bản lãnh chinh phục muôn vàn biêu tử. Đều nói biêu tử vô tình, đào kép hát vô nghĩa, có thể bị hắn điều dạy qua. Thôi, không phải tiểu hoàng văn, không viết, lão tiên sinh nếu không có những chuyện khác, bổn tọa liền đi trước. Trương Hoa trong cơ thể oán khí sôi trào, cũng không rảnh cùng già dê côn ở nơi này tán dóc. Ân, còn là một có lòng không có sức, chỉ có thể khô hát 18 sờ già dê côn. Tiểu hữu chớ cấp, Mạc Thập Bát liền vội vàng khuyên nhủ. Ta xem tiểu hữu tựa như bị thương nặng khó khăn khỏi bệnh. Ta có nhất bí pháp, có thể đem trong cơ thể nguyền rủa kiếm ý một nửa rời đi tới đàng gái trong cơ thể. Không biết, tiểu hữu có thể có hứng thú. Vừa nói, Mạc Thập Bát vuốt râu, ngồi chờ Trương Hoa đáp lời. Hắn không sợ Trương Hoa không đáp ứng. Tử thánh chết kiếm ý há là tốt như vậy chỉ. Chớ nói chi là lúc này là phong vân động đáng chi khác. Sớm một phần khôi phục chiến lược vậy là tốt. Hoàng đế nội đình kinh sao? Trương Hoa nhàn nhạt mở miệng. À, tiểu hữu lại biết. Mạc Thập Bát kinh ngạc một chút. Trương Hoa tuổi còn trẻ, lại bất kinh nhân sự, vốn lấy là hẳn là tiểu bạch, không nghĩ tới liền bực này thuật phòng the bí điển đều biết. Quả thật, đây tuyệt đời thiên tài không thể khinh thường à. Hoàng đế đêm ngự 3000, giá long phi thăng đi. Chuyện này, có ai chẳng biết. Trương Hoa nói đến đây, vậy lộ ra vẻ trầm tư. Cổ truyền thuyết thần thoại, cũng không thể quang nhìn bề ngoài ý nghĩa. Trong đó, cũng có bác đại tinh thâm đạo lý. Hôm nay, mình có tiền có thế, triệu tập 3000 người phụ nữ, vui đùa một chút nhóm gì đó vậy không thành vấn đề. Ngoài ra, Thanh Hồng có thể miễn cưỡng tính là giao long. Chuyện này có lẽ rất có triển vọng. Bất quá thật giống như cũng có chỗ không ổn. 3.000 người phụ nữ giữ âm dương điều hòa chi lý, hẳn chọn gái trinh mới khá. 3.000 gái trinh ở đương kim xã hội, đoán chừng chỉ có thể đi nhà trẻ tìm. Vậy không biết tiểu hữu suy tính như thế nào? Mạc Thập Bát lão thần ở cũng không đem lời điểm phá, nhưng mà trong lời nói ý nghĩa, Trương Hoa vẫn là hiểu. Đổi chắc thôi, cầm chữa thương bí thuật. Lần này bảy kiếm liên minh đại hội liền ngoan ngoãn làm khách xem. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng https://tauyencv.com/chéo-nam-nối-tong-gạch-nối-di-gạch-nối-nhsat-gạch-nối-nam-gạch-nối-vung-gạch-chéo. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.